cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 95, một nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An cắn môi nhìn dòng chữ này, đọc đi đọc lại. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Thời Hành bảo cô phải đọc kỹ cuốn sách đó. Cậu cố ý mà, cậu đã sớm biết cô thích cậu, nên cứ thế vô tư thách thức giới hạn của cô. Trần Y An nhớ lại mọi chuyện trước đây, mặt cô bắt đầu nóng bừng lên. Cô không thể phủ nhận, cô thật sự thích Thời Hành. Nhịp tim đã nhận ra điều đó sớm hơn cả bản thân cô. Thế nhưng, vừa nghĩ đến Thời Hành rõ ràng biết tình cảm của mình, lại còn luôn trêu chọc cô liền cảm thấy toàn thân như bốc khói. Cốc cốc, ngủ chưa? Là giọng của Thời Hành. Trần Y An gấp sách lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Cô chỉ do dự một giây, rồi đi đến mở cửa. Kèm theo tiếng kéo cửa trầm đục. Sưởi ấm quá à, mặt đỏ thế. Thời Hành vừa từ ngoài về, điều đầu tiên cậu muốn làm là gặp Trần Y An nên cậu mới đến gõ cửa. Trần Y An ngửi thấy một chút mùi rượu, không quá nồng, nhưng cô khá nhạy cảm với mùi cồn. Cậu uống rượu à? Trần Y An ngẩng đầu hỏi Thời Hành. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy ánh mắt cười của Thời Hành. Rất dịu dàng, không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Uống một chút, Thời Hành nói, rồi bổ sung, không uống với con gái. Trần Y An bĩu môi, mặc kệ cậu uống với ai. Cô vừa dứt lời, không khí bỗng im lặng. Thời Hành tựa vào khung cửa nhìn cô. Trần Y An bị cậu nhìn đến ngại ngùng. Cô sờ mặt nói, trời ấm lại rồi, hơi nóng. Thời Hành đưa tay ra, chỉ vào đê, tai Trần Y An, tai cũng đỏ rồi kìa. Trần Y An bị vạch trần, xấu hổ quá hóa giận nói, nóng, nóng đó, được thôi, nóng thì nóng. Thời Hành bị Trần Y An chọc cười không ngớt, sao cô cứ thích giấu đầu hở đuôi thế nhỉ, cười cái gì mà cười. Trần Y An bất mãn nói, Thời Hành chỉnh lại tư thế, nói, cậu đáng yêu lắm. Trần Y An nghe xong, quả nhiên, khuôn mặt vốn đã nguội lạnh lại không kìm được mà nóng bừng lên. Nhịp tim cô cũng đập nhanh hơn. Cậu cố ý mà. Trần Y An hít sâu một hơi, kiềm chế nói, thật mà, đáng yêu lắm. Thời Hành rất thích trêu chọc Trần Y An. Trần Y An đành chịu, cô không chịu nổi những lời trắng trợn, mờ ám như vậy, mà Thời Hành bây giờ đứng không ra dáng đứng. Người như không có xương, ánh mắt lại đầy ý cười, đẹp vô cùng, cô chỉ cần nhìn thêm vài lần thôi là cảm thấy mình cũng say rồi. Đừng đùa nữa, tôi đi ngủ đây, Trần Y An vừa nói vừa quay người bước đi, nhưng cổ tay cô cảm thấy một luồng hơi ấm, cô không cần nghĩ cũng biết Thời Hành đã nắm lấy cổ tay mình. Nói chuyện chút đi, sắp khai giảng rồi. Cậu lại không thèm để ý đến tôi nữa. Thời Hành vừa nói vừa thở dài, vẻ mặt có chút u sầu. Trần Y An không nhúc nhích. Đâu có, Kinh Bắc và Đại học A đâu có xa. Cậu không phải bảo tôi ít đến Đại học A sao? Thời Hành nói giọng có chút ấm ức. Trần Y An không muốn đôi co với Thời Hành nữa. Cậu có vẻ hơi say rồi. Nói năng linh tinh. Cô khi nào mà bảo Thời Hành đừng đến Đại học A chứ? Chỉ là bảo cậu đừng quá phô trương, nếu không lại lên confession nữa. Trong trường đã có người đào ra Thời Hành từng là học sinh của Yến Lâm rồi. Hơn nữa, dưới phần bình luận toàn là những lời điên rồ. Cô nhìn thấy là thấy khó chịu ngay. Trần Y An đột nhiên nhận ra, đây có phải là sự chiếm hữu của cô đối với Thời Hành không? Nghĩ gì thế? Thời Hành không thích Trần Y An mỗi lần nói chuyện với cậu lại cứ mất tập trung, khiến cậu rất khó chịu. Cậu đưa tay kéo đầu Trần Y An quay lại đối diện với mình, nhìn cô với đôi mắt mở to. Cậu say rồi. Trần Y An không ngờ Thời Hành lại ra tay trực tiếp như vậy. Cô cảm thấy mặt mình bị Thời Hành xoa đến nhũn ra, giống như cục bột bà ngoại đã nhào mấy hôm trước vậy. Không có, Thời Hành nói thật, Cậu rất tỉnh táo, nhưng cũng có chút mượn hơi rượu. Ở góc cầu thang tầng 2, Trịnh Lan Duyệt nhìn thấy cảnh này. Bà rời mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ bà nên tiếp tục đi thẳng, hay quay lại nhà kho nhỉ? Bà chỉ là đi vào nhà kho tìm đồ thôi mà. Trịnh Lan Duyệt không biết mình đang cảm thấy thế nào. Có chút phức tạp, lại có chút vui vẻ. Bà nghĩ một lát rồi lặng lẽ quay lại gác mái. Hai đứa này chắc còn phải quấn quýt một lúc nữa. Trần An vẫn đang cố gắng gỡ tay Thời Hành ra, nhưng tay cô lại bị Thời Hành nắm chặt. Buông tôi ra, Trần Y An giãy giụa một chút, không thoát ra được. Cô nhận ra Thời Hành chỉ cần một tay cũng có thể giữ chặt cả hai tay của cô. Tay cô đâu có nhỏ đến thế. Không chịu đâu, Thời Hành làm nũng nói. Trần Y An lại giãy giụa thêm một chút, thấy hoàn toàn vô ích. Bèn thở dài ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Tôi thích cậu. Thời Hành ghé sát lại, nói với Trần Y An. Cậu say rồi. Trần Y An không tự nhiên quay đầu đi. Ba chữ, thích cậu, cô không phải chưa từng nghe Thời Hành nói. Nhưng cậu lại ghé sát như vậy. Sát đến mức cô có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt cậu. Trần Y An nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức không biết phải trả lời thế nào. Đồng thời, mùi hương trên người Thời Hành cũng xộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy nhột nhột. Cậu lại không trả lời tôi. Ánh mắt Thời Hành thoáng qua một tia thất vọng. Tia thất vọng này Trần Y An đã nắm bắt được một cách chính xác. Thời Hành thẳng người, lùi lại một bước nói. Ngủ sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây. Trần Y An nhìn Thời Hành, trong lòng đột nhiên có một chút buồn bã. Cô nhìn Thời Hành quay người đi, tay không tự chủ vươn ra kéo lấy cậu. Cậu, Thời Hành quay đầu lại nhìn Trần Y An, chờ đợi những lời cô muốn nói. Trần Y An mím môi, đỏ mặt vẫy tay về phía cậu, ra hiệu cậu lại gần hơn. Thời Hành lại gần hơn một chút, đang định cúi xuống thì bên má trái đột nhiên cảm thấy một vùng ẩm ướt và ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu đứng hình. Nhịp tim gần như ngừng đập. Trần Y An nhón chân hôn Thời Hành một cái rồi lập tức đi vào phòng. Không dám quay đầu lại. Chúc ngủ ngon, tôi đi ngủ đây. Nói xong, rầm một tiếng, cửa đóng lại. Thời Hành đứng nguyên tại chỗ, có chút không thể tin được đưa tay lên vúa, tê ve má trái. Trần An vậy mà lại hôn mình. Đây là điều mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cậu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, nhịp tim cuối cùng cũng đập lại nhưng vẫn rất nhanh. Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, đặc biệt là chỗ vừa bị hôn, nóng đến mức da mặt cậu còn đau rát. Thời Hành loạng choạng quay về, đi được một đoạn, cậu phát hiện mình đã đi qua phòng mình, đang định quay đầu lại thì chợt nghe thấy tiếng bốp ở gác mái. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cậu chạm đúng ánh mắt của mẹ mình. Ha ha ha, wow. Mẹ, tìm đồ thôi mà. Trịnh Lan Duyệt tưởng rằng bọn trẻ đã về phòng hết rồi. Không ngờ vừa xuống đã đụng phải Thời Hành. Đầu óc Thời Hành cũng tỉnh táo hơn một chút. Cậu nhìn mẹ mình, im lặng không nói gì. Trịnh Lan Duyệt cũng im lặng. Hai người đối mặt nhau. Mãi lâu sau, Trịnh Lan Duyệt mới đưa tay làm một cử chỉ nói. Mẹ, thấy một chút thôi, mẹ biết từ lâu rồi. Thời Hành nói, Trịnh Lan Duyệt bĩu môi. Cũng không lâu lắm đâu, tại con chẳng biết giữ ý gì cả. Thời Hành xoa xoa thái dương. Sau khi biết những lo lắng của Trần Y An, cậu cứ mãi nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ. Nhưng nói ra như vậy cũng không phải điều Trần Y An mong muốn. Vậy nên, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả. Bây giờ thì tốt rồi, không cần phải nói nữa. Họ đã biết từ lâu rồi. Mẹ không phản đối hai đứa. Trịnh Lan Duyệt bước xuống từ gác mái, vỗ vai Thời Hành nói. Nhưng không thể là nhất thời bốc đồng, phải đối xử tốt với tình cảm. Con giống người không biết đối xử tốt với tình cảm sao? Thời Hành khóe miệng giật giật nói. Trong lòng mẹ cậu, cậu là người tệ đến vậy ư? Trịnh Lan Duyệt cười ngại ngùng. Mẹ không có ý đó. Ý mẹ là nếu đã yêu thì phải yêu đàng hoàng. Bố và mẹ sẽ không can thiệp. Trịnh Lan Duyệt làm dấu. Ok, mẹ xuống đây, con ngủ sớm đi. Với lại, uống rượu thôi. Trịnh Lan Duyệt lúc xuống lầu vẫn không quên nói thêm một câu. Thời Hành quay đầu lại nói. Di truyền từ mẹ đó. Trịnh Lan Duyệt cứng họng. Bà bình thường lúc rảnh rỗi cũng thích uống chút rượu mà. Trần Y An trong phòng. Vừa bước vào cô đã mở hết cửa sổ. Đứng bên cửa sổ hóng gió lạnh. Để bản thân tỉnh táo hơn. Cô rõ ràng không uống rượu. Vậy mà lại cảm thấy mình say rồi. Cô vậy mà lại dũng cảm hôn Thời Hành. Chuyện này thật sự là. Trần Y An nghĩ. Rồi hai tay lại ôm lấy mặt. Cô lúc nãy nghĩ gì thì giờ không rõ nữa rồi. Chỉ cảm thấy trong tình huống đó. Nhìn khuôn mặt của Thời Hành rất thích hợp để hôn xuống. Cô hóng gió lạnh một lúc. Bình tĩnh hơn. Rồi lại đi đi lại lại trong phòng. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Phản ứng đầu tiên của Trần Y An là Thời Hành gửi đến. Cô không dám cầm lên xem nên không nhấc điện thoại. Nhưng chỉ vài phút sau, cô vẫn cầm điện thoại lên nhìn. Dì Trịnh xinh đẹp nhất. Bọn dì biết hết rồi nhé. Chúc mừng hai đứa nha biết. Biết chuyện gì rồi chứ? Trần Y An lập tức choáng váng như bị sét đánh ngang tai. Chẳng lẽ Thời Hành đã nói với dì Trịnh rồi sao? Không, không thể nào. Cô lại nhớ đến lời dì Trịnh nói hôm qua. Lẽ nào là đã biết từ lâu rồi sao? Khả năng này là lớn nhất. Trần Y An nghĩ đến tình huống này. Tê liệt nằm trên giường giả chết. Cô muốn giải thích với dì Trịnh. Nhưng giải thích cái gì đây chứ? Tối nay cô đã hôn Thời Hành rồi. Mặc dù Thời Hành cũng từng hôn má cô. Á, Trần Y An nằm sấp trên giường. Ai oán không chút sức lực. Chuyện xấu hổ nhất trên đời này lại để cô gặp phải rồi. Sáng hôm sau, Trần Y An với tâm trạng sớm muộn gì cũng phải đối mặt ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang thì đụng phải Thời Hành. Cô theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu. Thời Hành trông tâm trạng rất tốt. Cô thầm nghĩ, sao lại ủ rũ thế? Tối qua cậu đã chiếm hơi rồi còn gì? Thời Hành quả thực đang rất vui. Đến mức nói chuyện cũng trêu chọc cô. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành. Bất mãn nói. Chiếm hơi cái gì chứ? Cậu cũng từng chiếm hơi của tôi rồi mà. Thời Hành cười. Vậy phải làm sao đây? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Trần Y An lườm Thời Hành một cái đầy bực bội. Tối qua cô cảm thấy như hormone lên não. Căn bản không thể kiểm soát bản thân. Cứ nhìn mặt Thời Hành là cô vẫn còn nhớ cảm giác chạm vào má cậu tối qua. Hai đứa, mau lại ăn sáng đi. Trịnh Lan Duyệt thấy hai người đang đùa giỡn trên cầu thang. Liền vội vàng gọi chúng lại ăn sáng. Lát nữa mẹ phải đi công tác ở thành phố S một chuyến. Trịnh Lan Duyệt nói, hai đứa có muốn đi không? Nhân lúc còn mấy ngày nữa là khai giảng. Đi du lịch một chuyến đi. Trần Y An vẫn còn hơi lúng túng. Cô vẫn nhớ tin nhắn tối qua. Dì Trịnh chắc chắn đã biết hết rồi. Nhưng bây giờ dì ấy lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn bình thường như mọi khi. Đi không? Thời Hành quay đầu hỏi Trần Y An. Trần Y An lắc đầu. Tôi có hẹn đi chơi với Khương Anh rồi. Vậy lần sau hai đứa đi nhé. Trịnh Lan Duyệt nháy mắt với Thời Hành. Rồi vỗ tay đứng dậy nói. Mẹ đi trước đây. Bố con mấy ngày nay cũng bận. Có lẽ trước khi khai giảng hai đứa sẽ không gặp được bố đâu. Thế là trong nhà lại chỉ còn lại Trần Y An và Thời Hành. Thế nào, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? Thời Hành tiếp tục câu chuyện trên cầu thang. Cách chương.